Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2, tuyệt sắc mỹ nhân. Trung niên quản gia lạnh lùng giáo huấn nói: "Tiểu hòa tử, nhân ngoại hữu nhân, đừng tưởng rằng học mấy ngày công phu liền có thể ở chỗ này làm càn." Lăng Trần giãy giụa cổ tay, ánh mắt đánh giá đối phương, tâm lý có chút ngoài ý muốn. Không có nghĩ tới đây còn có cái thâm tàng bất lộ cao thủ. Thử lại lần nữa, hắn mở miệng khiêu khích nói. Rất lâu không có đụng tới có thể cùng hắn qua hai chiêu người. Vừa rồi nếu không phải nhất thời chủ quan. Hơn nữa đối với Phương đánh lén. Sao lại để hắn chiếm tiện nghi. Liễu thúc, hảo hảo giáo huấn hắn một trận. Để tiểu tử này ghi nhớ thật lâu. Tóc húi của thanh niên hưng phấn nói. Mọi người đang ngồi người đều rất rõ ràng. Vị này Liễu Thúc không chỉ là Nam Vinh Dung bên người quản gia. Đồng thời còn phụ trách Nam Vinh Dung an toàn. Luyện qua mấy chục năm công phu. Thân thủ phi thường lợi hại. Mắt thấy Lăng Trần chủ động xin chiến. Tất cả mọi người cảm thấy tiểu tử này không biết tự lượng sức mình. Bất quá, bọn hắn ngược lại là rất tình nguyện nhìn hắn xấu mặt. Dám can đảm ở Nam Vinh nhà làm càn. Thật sự là chán sống rồi. Trung niên quản gia nhẹ hừ một tiếng. Trung bình tấn tiền cung. Cánh tay phải thuận thế vung xuất. Năm ngón tay hóa thành hổ trảo. Khí thế áp đỉnh. Hướng phía Lăng Trần đầu chộp tới. Nhìn lấy đối thủ xuất thủ. Lăng Trần nhếch miệng lên. Sừng sững bất động. Ánh mắt lợi hại nhìn chằm chằm động tác của đối phương. Đột nhiên. Hắn thân thể hướng phía trước một nghiêng. Đầu lệch đến mặt phải. Linh xảo né qua trung niên nam tử hổ trảo. Sau đó thuận thế lấn người mà lên. Cương quyền bỗng nhiên oanh xuất. Trung niên quản gia phản ứng cực nhanh. Thấy tình thế không ổn. Lập tức xoay người lại tránh né. Ý đồ tránh ra Lăng Trần nắm đấm. Nhưng hắn rất nhanh phát hiện. Mình lui một bước. Lăng Trần nắm đấm lập tức tiến một bước. Làm sao đều không thoát khỏi được. Ngay cả lui lại mấy bước. Trung niên quản gia bỗng nhiên cảm giác sau lưng bị vật cứng ngăn trở. Nguyên lai sau lưng đã là vách tường. Đã lui không thể lui. Cái kia chỉ có thể tiến công. Lập tức, hắn hổ chảo một nắm. Đón Lăng Trần nắm đấm đánh tới. Luyện mấy chục năm công phu. Trung niên quản gia đối với mình rất có tự tin. Hai quyền đối bính. Trung niên quản gia sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Trong mắt lóe lên một vòng kinh hãi. Đối phương vậy mà đứng yên tại nguyên. Một bước đã lui. Liền chút bản lãnh này. Lăng Trần bĩu môi. Một mực ấp ủ quyền kính đột nhiên bắn ra. Trong lúc nhất thời, trung niên quản gia chợt cảm thấy hung mãnh ám kình đánh tới. Toàn bộ cánh tay ê ẩm sưng vô cùng. Vô lực rủ xuống tới. Tuy nhiên hai người cũng không có động. Nhưng ai cũng nhìn ra. Liễu Thúc tại cái kia tay của thanh niên bên trên ăn phải cái lỗ vốn. Còn muốn dạy dỗ ta. Người xứng sao? Lăng Trần âm thanh truyền đến. Trung niên quản gia sắc mặt một trận xanh đỏ. Xấu hổ không thôi. Liễu Thúc. Ngươi còn chờ cái gì nữa? Tiếp tục đánh hắn. Một đám người ở bên cạnh đánh lấy khí. Nhất là cái kia tóc húi của thanh niên kêu hung nhất. Đủ rồi. Đúng lúc này. Một tên cô gái trẻ tuổi ngồi lên xe lăn. Bị người từ trên lầu nhấc xuống dưới. Cô gái trẻ tuổi vừa hiện thân, phòng khách bên trong đám người lập tức trung thực lên, tất cả đều đứng thẳng người không dám nói lời nào. Lăng Trần đánh giá cô gái trẻ kia, thần sắc lập tức khẽ giật mình, cảm giác hô hấp giống như muốn ngạt thở, mắt bên trong tất cả đều là kinh diễm chi sắc. Nữ tử kia niên kỷ hơn 20 tuổi, màu da hơi có vẻ tái nhợt, một thân mộc mạc áo mép, dáng điệu uyển chuyển, ở áo trên váy. Là một trương mỹ làm cho người nín hơi khuôn mặt. Da chỉ riêng trắng hơn tuyết. Mềm nhẵn giống như son. Một đôi lành lạnh như trăng đôi mắt. Lông mày rậm dài nhỏ. Đôi môi thật mỏng phấn trắng như ngọc. Lộ ra một tia bệnh trạng mảnh mai. Đẹp, quá đẹp. Vừa rồi cái kia mỹ nữ chân dài đã là cái cực phẩm. Nhưng trước mắt này nữ tử càng hơn một bậc. Cái này không quan hệ tướng mạo. Mà là một loại khó nói lên lời khí chất. Chậc chậc, trên cái thế giới này lại còn có cái này loại không dính khói lửa trần gian tuyệt sắc. Lăng Trần tâm đầu mừng thầm. có thể nhìn thấy mỹ nữ như vậy. Dù cho không thu được tiền cũng không uổng phí mình vất vả đi một chuyến. Biểu tỷ, ngươi làm sao xuống? Mỹ nữ chân dài vội vàng đi đến cô gái trẻ tuổi bên người. Tiếp nhận xe lăn đầy tay. Các ngươi ở phía dưới náo nhiệt như vậy, ta có thể không xuống sao? Nói xong, nữ tử nhìn lấy bầy đặt ở phòng khách tòa kia cổ chung. Đẹp ánh mắt đột ngột ngưng tụ, âm thanh như băng nói. Nam Vinh Hạo, đây là có chuyện gì, đại tỷ? Là như vậy, chấm ngoặc kép, tên là Nam Vinh Hạo tóc húi của thanh niên vội vàng đem vừa rồi phát sinh sự tình tự thuật một lần, người khác chỉ là phụ trách đưa hàng. Vì cái gì ngươi muốn tìm hắn gây phiền phức ta? Chấm ngoặc kép, Nam Vinh Hạo nhất thời nghẹn lời. Nữ tử lạnh như băng nói. Xin lỗi. Vâng, đại tỷ, Nam Vinh Hạo tự hồ rất e ngại vị đại tỷ này. Tuy nhiên tâm lý không cam lòng, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đi đến Lăng Trần trước mặt, nhỏ giọng nói câu thật xin lỗi. Không sao, Lăng Trần một bộ giáo huấn miệng ăn khớp nói. Người trẻ tuổi đều xúc động. Ta hiểu, về sau chú ý một chút chính là. Nam Vinh Hạo tâm lý cái kia khí. Mẹ nó ngươi người nào? Còn dám giáo huấn ta? Chỉ là vừa nghĩ tới sau lưng vị kia đại tỷ, hắn lập tức héo xuống dưới, buồn bực thối lui đến bên cạnh. Liễu thúc trung niên quản gia gặp đại tiểu thư lên tiếng, sảng khoái ôm quyền nói, tại hạ Liễu Khôn, tiểu huynh đệ, vừa rồi nhiều có đắc tội, mời đừng để trong lòng. Dễ nói dễ nói. Lăng Trần xoay chuyển ánh mắt, nhìn lấy trên xe lăn nữ tử nói, đã ngươi là nơi này làm chủ người, vậy phiền phức ngươi ký tên, thuận tiện đem phí chuyên chờ kết. Nữ tử nhẹ nhàng điểm đầu, đưa tay tiếp nhận Lăng Trần đưa tới hóa đơn. Ký tên của mình, Nam Vinh Nguyễn Thanh. Lăng Trần quét mắt hóa đơn bên trên thanh tú chữ viết. Tâm lý niệm nói, thu phí chuyên chở, tại mọi người nhìn soi mói. Lăng Trần quay người nâng lên tòa kia cổ chung, nhếch miệng nói, cái đồ chơi này chắc hẳn các ngươi sẽ không giữ lại. Ta giúp các ngươi xử lý sạch tốt. Cảm ơn, Nam Vinh Uyển Thanh răng môi khẽ mở. Không khách khí, đi tới cửa, Lăng Trần tốt giống nghĩ đến cái gì. Quay người lại hỏi, bên ngoài chiếc kia Maserati là xe của ai ta? Mỹ nữ chân dài nói. Ngươi, Lăng Trần tức giận nói. Ngươi có biết không, đạo ngươi vừa rồi lái xe kém chút đụng vào ta. Nếu không phải ta phản ứng nhanh, ta đã nằm ở nhà xác. Tô Lâm, chuyện gì xảy ra? Nghe được Nam Vinh Uyển Thanh tra hỏi. Tô Lâm bĩu môi ủy khuất nói. Nghe nói ông ngoại bệnh tình nghiêm trọng, ta vội vã chạy tới. Cho nên trên đường mở nhanh hơn một chút. Hơn 100 mã gọi là nhanh một chút. Tô Lâm không vui nói. Ta lại không đụng vào ngươi. Ngươi lấy ở đâu nhiều lời như vậy? Nghe ngươi ý tứ này, chẳng lẽ muốn đem ta đụng ta mới có tư cách nói chuyện? Ngươi cái này cái gì logic? Tiểu học không có tốt nghiệp à ngươi? Lăng Trần khó chịu nói. Cô gái này người quá không giảng đạo lý. Nam Vinh Uyển Thanh hơi nhíu mày nói. Tô Lâm, việc này là ngươi không đúng. Còn không tranh thủ thời gian hướng người ta xin lỗi. Không đi, Tô Lâm cái miệng nhỏ nhắn hơi nhếch, đem đầu ngoặt về phía một bên. Thôi đi, liền ngươi cái này thái độ, ngươi muốn xin lỗi ta còn chưa nhất định tiếp nhận. Lăng Trần nhe răng nói. Hảo nam không cùng nữ đấu. Ca ca ta không chấp nhặt với ngươi. Giống ngươi cái này loại biết sai không thay đổi nữ nhân. Coi chừng về sau sinh con ra không có lỗ đít. Đi, đừng tiễn. Nghe hắn câu nói sau cùng kia, Tô Lâm lập tức giận không chỗ phát tiết. Dám nguyền rủa mình. Uyển Thanh, ngươi nghe được. Cái này khốn nạn thế mà. Chấm ngoặc kép, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.